Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97. Chương 97: Nhẫn giới bảo vệ hiệp hội. Onoki trong lòng hơi động, gia nhập các ngươi, gia nhập Lang Nhẫn thôn. Câu nói này hỏi lên hiển lộ hết lão lạt sắc thái. Nếu như là gia nhập Lang Nhẫn thôn lời nói, bất luận là Raikik vẫn là Tam Nhẫn, đều là danh không chính ngôn không thuận. Bất luận là Tam Nhẫn vẫn là Raikik trên mặt đều lộ ra kỳ quái biểu tình đến. Oguri Jin trong nháy mắt liền ghét đến Onoki một câu nói này trọng điểm. Thân là Kage bọn họ gia nhập vào sau, là lệ thuộc vào Lang Nhẫn thôn đây, vẫn là lệ thuộc vào từng người nhẫn thôn đây. Nếu như song phương phát sinh xung đột lại do ai đến trọng tài đây? Onoki, Oguri Jin, vẫn là những thôn khác. Đây mới là thân là cáo già Onoki chỗ lo lắng trọng điểm. Không, ngày hôm nay lên sáng lập một cái nhẫn giới bảo vệ hiệp hội được rồi. Oguri Jin quyết định thật, nhanh nói rằng, thân là xuyên Việt giả, thế kỷ 21 người. Hắn đối với chính trị có đầy đủ lý giải. Hắn ngay lập tức sẽ nghĩ ra một tổ chức đến, đem chính mình theo Lang Nhẫn thôn lãnh tụ bên trong thoát thân. Đồng thời trở thành cái tổ chức này đi đầu người khởi xướng. Nhẫn giới bảo vệ hiệp hội. Tất cả mọi người đối với cái này mới mẻ từ đều lầm bầm lầu bầu lên tiếng. Đúng, vì ứng đối những người ngoài hành tinh này đối với nhẫn giới phá hoại. Sở dĩ do chúng ta cao cấp chiến lược thành lập một cái tên là nhẫn giới bảo vệ hiệp hội tổ chức. Các người đều hiểu đối mặt loại kia cao cấp sức chiến đấu. Kage cấp trở xuống ninja là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sở dĩ thành lập cái tổ chức này là vì để cho Kage cấp trở lên thực lực giả nhóm càng tốt mà bảo vệ cái nhẫn giới này mà tồn tại. Nhẫn giới bảo vệ hiệp hội, đơn giản trực tiếp sáng tỏ tên, tuy rằng so sánh không phẩm, thế nhưng là vừa xem hiểu ngay, khiến người ta rõ ràng cái tổ chức này là làm gì mà tồn tại. Mà như là Akatsuki, loại này tổ chức, trên thực tế mọi người càng dễ dàng xưng là Chunibyo, mà là bọn họ cái nhẫn giới này bảo vệ hiệp hội lại không phải cái gì không gặp được người đồ vật. Chỉ là gia nhập cái tổ chức này người thực lực mạnh mẽ quá đáng. Không phải Kage cấp không được đi vào, mới sẽ có hiện tại loại này khiếp người hiệu quả. Thật giống như Akatsuki 12 vị Kage cấp phản bội ninja. Liền là Zetsu cùng Tobi không ra tay, những người khác cũng đủ để ung dung tiêu diệt một cái loại nhỏ làng. Đủ để ung dung tổ đội bắt lấy Jinchuriki mang đến uy hiếp đồng dạng. Hiện tại Oguri Jin có thể chẳng muốn chờ Akatsuki đi vào quỹ đạo, trở thành Konoha giúp đỡ. Hắn trực tiếp liền bắt đầu xây dựng lên loại này tổ chức ra. Mà là cái tổ chức này còn có một cái đặc biệt, tiến vào cái tổ chức này người đều là có đầu có não, có thân phận, có bài diện nhân vật. Konoha Tam Nhẫn, Raikik đệ tam, Tsuchikage đệ tam, thậm chí khả năng Hokage đệ tam, Hokage đệ tứ đều sẽ gia nhập vào. Như vậy một tổ chức, tương lai chính là ngũ ảnh đàm phán, thời cơ, lại Oguri Jin chủ đạo ngũ ảnh đàm phán tất nhiên sẽ là một lần theo kinh tế đến vũ lực một lần toàn phương diện hợp tác, bất kể nói thế nào. Trước tiên đem nhãn hiệu này đứng lên đến luôn luôn tốt đẹp. Nghe được Oguri Jin lời nói, mọi người đều trầm ngâm một chút. Cái kia cái tổ chức này nghe ai? Cáo già Onoki thật giống ngày hôm nay chính là chuyên môn làm khó dễ Oguri Jin đến rồi. Hắn nhìn thấy Oguri Jin muốn cầu cạnh bọn họ, sở dĩ hoàn toàn không hư, tung ra một cái lại một cái vấn đề đến. Đem từ thô tục nói ở mặt trước dù sao cũng hơn sau đó làm lộn tung lên mọi người làm kẻ thù tốt. Bỏ phiếu chế độ, ta thân là tổ chức lãnh tụ có 2 phiếu. Còn lại mọi người, 1 người 1 phiếu, làm sao? Oguri Jin đối với bọn họ hỏi. Chờ đã, Konoha Tam Nhẫn ở Konoha có 3 phiếu, nếu như sau đó Hokage đệ tam thêm đi vào chính là 4 phiếu. Này thực sự là quá không công bằng rồi. Onoki ồn ào nói rằng, không chỉ là hắn, liền Raikik đệ tam cũng phát hiện chuyện này. Vấn đề là tam nhẫn thực lực xác thực đã đạt đến Kage cấp. Thậm chí muốn mạnh hơn các ngươi, nếu như không phải vì bảo đảm công bằng lời nói. Ta thậm chí có thể cho hai người bọn hắn phiếu. Oguri Jin nhún vai một cái. Trên thực tế tam nhẫn cùng Konoha nhất hệ chính là hắn bảo đảm khống chế cái tổ chức này tồn tại. Sunet nhất định sẽ cùng hắn đứng ở một bên. Orochimaru khẳng định cũng sẽ cùng hắn đứng ở một bên. Liền là Jiraiya cùng Hokage đệ tam một người một phiếu. Oguri Jin bên này cũng có 4 phiếu. Oguri Jin nhưng không phải là cái gì ngốc bạch ngọt. Đối với Onoki cáo già sớm có tâm lý mong muốn. Hắn nhún vai một cái tiếp tục nói. Nếu như các ngươi bên kia có Kage cấp cường giả, có thể để cho bọn họ lại đây treo một cái tên. Gia nhập tổ chức chúng ta. Đến thời điểm các ngươi liền có vài phiếu rồi. Oguri Jin tâm nhãn xấu có thể. Hắn câu nói này vừa ra tới. Raikik trong lòng hơi động, nhằm nhẫn vẫn không có có thể nói có thể một mình chống đỡ một phương Kage cấp cường giả. Thế nhưng đời tiếp theo Raikik cùng Killer B lại có thể trở thành cái tổ chức này bên trong một phiếu, như thế xem ra lời nói, đào trừ Konoha người, bọn họ vân nhẫn rất chiếm ưu thế a. Cái này chế độ ta đồng ý rồi, hiện trường 2/3 thế lực đã đồng ý. Như vậy Tsuchikage ý kiến cũng sẽ không trọng yếu rồi. Tsuchikage một mặt phiền muộn. Con trai của hắn nhiều nhất hiện tại là tinh anh thượng nhẫn. Lại với không tới Kage cấp. Cho tới tương lai cho rằng người nối nghiệp đến nhìn Deidara hiện tại cũng xa xa chưa đủ ban. Không giống như là Raikik đã bồi dưỡng ra phù hợp chính mình lý niệm người nối nghiệp. Sở dĩ bây giờ nhìn lại hắn thật là rơi vào rồi hạ phong. Như vậy tạm thời liền như vậy rồi. Oguri Jin nở nụ cười. Đối Tsuchikage cùng Raikik nói rằng. Như vậy Raikik đệ tam ở trên thế giới này liền. Chết rồi. Bất quá Raikik đệ tam nhưng có thể đem chuyện này làm cơ mật nói cho đệ tứ Raikik đại nhân. Cho tới Tsuchikage đại nhân nếu như có rảnh rỗi cũng có thể đi lang nhẫn thôn nhìn một chút. Ta cảm thấy Tsuchikage đại nhân nhất định sẽ có thu hoạch cũng khó nói. Đúng rồi, đối với thân là ninja bảo vệ hiệp hội thành viên tới nói. Tình báo của chúng ta là cùng hưởng. Sở dĩ Tsuchikage đại nhân hay là muốn thường tới xem một chút. Oguri Jin lộ ra dường như hồ ly. Bình thường nụ cười đến nhìn Tsuchikage nói rằng, sách, Tsuchikage cắn răng rút bỏ ra một cái trà trà âm thanh đến. Đối phương Raikik đệ tam ở đây, Konoha e sợ cũng có một cái thường trú tam nhẫn ở đây. Nói cách khác theo trạm tình báo tới nói thổ chi quốc lập tức liền lạc hậu rồi. Tuy rằng Oguri Jin có phi lôi thần chi thuật. Thế nhưng tình báo lan truyền nhưng không phải là Oguri Jin một cái phi lôi thần nói hai câu liền. Có thể làm được, thổ chi quốc bất luận là vì bỏ phiếu vẫn là vì tình báo đều nhất định phải sai phái ra một vị Kage. Cấp cường giả mới được, thật là khiến người ta không nhanh. Đúng rồi, còn có một chuyện, Raikik đệ tam phảng phất nhớ ra cái gì đó bình thường. Nhìn Oguri Jin hỏi. Cái tên nhà ngươi lôi độn rèn thể thuật là từ đâu tới đây? Oguri Jin le lưỡi một cái. Chuyện này quả nhiên còn nhớ ga. Là ta, ở mấy năm trước trộm thôn các ngươi bí thuật. Chờ đã, Onoki gọi lên. Chẳng lẽ nói thôn của chúng ta bí quyển? Chấm ngoặc kép, cũng là ta. Oguri Jin gọn gàng nhanh chóng thừa nhận nói. Cho nên ta mới có thể trở nên cường đại như vậy đến bảo vệ nhẫn giới. Cảm tạ các ngươi, thế, nhưng ta cũng sẽ hồi báo các ngươi. Oguri Jin biểu hiện rất quang minh lỗi lạc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.